Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 417 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn trà sữa thuốc thang cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video đó. Rồi, rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì tập trước với cái tập này là Lát chắc giờ đỡ hơn chút xíu rồi, hôm qua hơi ngạt mũi hơi nhiều đó, đọc hơi cực chút xíu, bữa nay cũng hơi ngạt mũi nè, nhiều đoạn các bạn mới thấy được thôi chứ lát cũng cố gắng. Hàn Lập thấy như thế cũng đành bỏ qua cái suy tưởng về sự tình của Mộ Lan năm xưa. Hắn thở nhẹ một hơi, tay áo hướng trước người phất lên, một quần lửa màu bạc từ đó bắn ra, lóe lên một cái hóa thành một con chim lửa màu bạc. Con chim lửa này vừa hiện thân phát ra một tiếng kêu thánh thót, đồng thời thân hình cũng điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một quái vật khổng lồ không hề thua kém với Tử Sắc Khổng Tước kia. Hai cánh chim lửa khẽ vẫy liền kéo theo cuồn cuộn lửa bạc hướng về hỏa vân màu tím phía bên kia. Hai con chim khổng lồ chưa va chạm vào nhau mà hai luồng hỏa vân màu sắc khác nhau đã cùng lúc đánh tới trước. Thân hình hai con hỏa điểu chớp động một cái, lập tức liền trực tiếp lao vào dùng thân thể cắn xé nhau, từ trong đó phát ra những âm thanh chiếu chiếu liên tiếp không ngừng. Hai luồng hỏa cầu màu sắc khác nhau vô cùng chói mắt, dưới cái luồng hỏa vân lập lòe kia, chúng đánh nhau kịch liệt, phát ra những tiếng nổ vang hoặc truy đuổi nhau không chút tiếng động. Hai luồng lửa màu bạc và tím đan vào nhau làm cho cả bầu trời trên không được chiếu sáng rực rỡ, luồng khí cực nóng tạo thành một làn sóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tại một nơi rất cao trên không trung chợt hiện ra ánh sáng màu vàng, hơn ngàn đám lửa màu vàng xuất hiện trên không nơi Hàn Lập đang đứng, rồi hùng hổ lao mạnh về phía hắn. Hàn Lập không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội vang lên tiếng kiếm rung thanh minh. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh lập tức từ cơ thể bắn ra khắp nơi, quay tích một vòng trên không rồi biến hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang giống hệt nhau. Tay áo của Hàn Lập lại phất lên không trung, miệng quát khẽ một tiếng. Phá! Lập tức 10 đoàn kiếm quang màu xanh trên đỉnh đầu rung lên những cái âm thanh vù vù, rồi kéo nhau hướng về phía không trung bắn đi. Ở nơi mỗi cái đám lửa màu vàng xuất hiện, ánh sáng màu phanh màu xanh lóe lên, những đạo kiếm quang đã cứng rắn chém chúng ra làm hai nửa, sau khi sáng lên một cái thì triệt để biến mất. Lão già họ Dịch đứng ở xa thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên trong tay lại nhanh chóng bấm một cái pháp quyết cổ quái nào đó, hơn ngàn cái gương sau lưng đồng thời rung lên nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Trên hư không nơi mà Hàn Lập tức thì hiện ra một vài điểm sáng, âm thanh suy suy thật lớn vang lên. Những đốm lửa màu vàng bị chém thành từng mảnh nhỏ kia chớp động một cái, lại quỷ dị hóa thành vô số kim mang phá không bắn xuống. Tế hay lắm! Hàn Lập không hề giật mình, ngược lại còn cười to một tiếng, một ngón tay đồng thời điểm về phía kiếm quang bên kia. Tất cả kiếm quang lúc này rung rẩy một cái, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Hàn Lập liền hiện ra ánh sáng xanh chói mắt. Kiếm quang màu xanh chằng chịt vừa hiện ra đều cùng hướng về phía trung tâm tụ lại, biến ảo thành một đóa sen màu xanh lớn gần một mẫu. Bông sen này lay động một chút, ngay tức thì có vô số bóng kiếm tuôn ra, từng đạo kiếm khí giăng ra khắp nơi, đem khu vực xung quanh bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Kim mang chui vào trong màn kiếm thì liền nổ vang liên tục, hầu hết kim mang đều bị mạnh mẽ ngăn cản lại giữa không trung, chỉ có một số ít có thể cứng rắn xuyên thủng qua cái màn kiếm khí này, nhưng đều lóe lên một cái liền bị kiếm liên lặng lẽ hút vào trong, không thấy có tiếng động gì nữa. Nhưng đúng vào lúc này tiếng xé gió lại vang lên, trước mặt Hàn Lập lại chấn động, ba mũi tên dài màu bạc bỗng nhiên lóe lên mà hiện ra, nhanh như sấm chớp xuyên qua hướng về phía mặt hắn bắn tới. Hàn Lập ồ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Một cánh tay nhấc lên, một ngón tay hóa thành màu tím vàng óng ánh chỉ về phía trước bắn ra một hàng loạt tia sáng. Ba tiếng nổ đùng đùng vang lên, những tia sáng từ ngón tay bắn ra vô cùng chuẩn xác, đánh trúng trước mặt ba mũi tên dài màu bạc. Hào quang tắt đi, ba mũi tên dừng lại một chút rồi hiện ra, nhưng liền như bị một sức mạnh cực lớn đẩy về, chúng dùng một tốc độ còn nhanh hơn khi bay tới, bay ngược trở lại, lóe lên một cái đã biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía xa xa vang lên ba tiếng phanh phanh phanh trầm đục, trong hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc có ba tên bị xuyên thủng giữa đầu rồi ngã quỵ xuống, sau đó hóa thành từng điểm sáng màu bạc biến mất. Lão già họ Dịch thấy một màn này sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía quyển trục màu bạc lẩm bẩm chú ngữ trong miệng.